Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 41, chương 306, Tiểu Quỷ Về Nhà, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhấc câu hồn tác giơ về phía tiểu quỷ qua qua. Được rồi, ta cũng phải đi tìm mọi người. Lát nữa gặp trước cổng công viên. Nếu người dám chạy, lần sau nhìn thấy người... Diệp Thiên Sư cứ yên tâm, chỉ cần người không bắt ta đi âm ti, chuyện gì cũng được hết. Nói xong, qua qua xua tay tiến về phía trong rừng cây, đón đội tiểu đệ của hắn. Cả đám tiểu quỷ bắt đầu vừa đi vừa nhún nhảy. Không biết trong đám có đứa nào sướng lên bài hát: em là quả táo nhỏ của anh, hai ba. Cả lũ hùa nhau hát theo, làm cho Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa té ngửa. Xem ra giúp tiểu quỷ này ở lại nhân gian lâu hơn nữa, có khi nó thuộc hết các ca khúc đường đại. Bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh về phía đỉnh hóng gió, kêu hai người tiểu mã hướng về công viên trò chơi mà đi đến. Trên đường, Diệp Thiếu Dương trao đổi qua với họ về lai lịch của Qua Qua, nhưng không nhắc tới Thái Âm Sơn. Đối với người thường bọn họ mà nói, đây là một cái tên vô cùng xa lạ, cũng là một nơi xa xôi, vĩnh viễn không kết nối với nhân gian, cho nên họ cũng không cần phải biết. Ba người vừa mới đến cổng chính công viên, vừa nghe thấy nhạc của bài Quả Táo Nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Ngoài cổng của quảng trường, mấy chục bác gái đang vặn eo, đảo dây nhảy theo nhạc. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nhận ra, cuối cùng mới biết là đám tiểu quỷ này nó học từ đâu. Chàng Vũ Ninh lúc này vô cùng mẫn cảm, vội túm lấy tay Diệp Thiếu Dương. Không phải là quỷ tiếp đấy chứ? Cô nghĩ nhiều quá rồi, quỷ sẽ không nghe thể loại âm nhạc nhàm chán này đâu. Tiểu Mã thấy nhàm chán quá độ, đi qua nhóm các bác gái kia, cố ý lớn tiếng hỏi một câu: các mỹ nữ, hơn 10 giờ rồi mà còn chưa đi nghỉ à? Một tiếng mỹ nữ này làm cho nhóm bác gái mặt mày hớn hở. Một bác gái nhiệt tình trả lời: chúng ta sắp tái đấu đại hội khiêu vũ, muốn tập luyện thêm một lát. Nghe xong, Tiểu Mã chỉ có thể quỳ xuống. Sao vậy? Nhảy điệu này nhìn thật đẹp, hát cũng dễ nghe mà. Lúc này, Qua Qua kinh ngạc nhìn đám Diệp Thiếu Dương. Một lát sau, với ngữ khí hào hùng vạn trượng, nó nói: hiện tại ta có một ước nguyện to lớn, âm ti trùng trùng tử khí. Ta muốn thay đổi cái hiện trạng bây giờ. Chờ khi trở về âm ti, ta nhất định dạy đám ma quỷ điệu nhảy này, làm cho nó lưu truyền thành phổ biến ở âm phủ luôn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chuyện quỷ sai lớn nhỏ, đầu trâu mặt ngựa cùng nhau nhảy theo nhạc bài Quả Táo Nhỏ. Sẵn cú sốc vừa gặp ở quảng trường, trong lòng nổi lên một cơn ớn lạnh, xua tay nói: thôi thôi đừng, sàn nhảy đã là tai họa nhân gian, ngươi để cho âm ti lưu lại một phần thanh tịnh đi. Chàng Vũ Ninh cùng Tiểu Mã lần đầu tiên tiếp xúc với tiểu quỷ, hơn nữa còn mang cái bộ dáng vô cùng đáng yêu nọ, đặc biệt là cái đầu dưa hấu, càng làm cho Chàng Vũ Ninh không ngừng phì cười, muốn hỏi nó là ai cắt tóc. Nghĩ đến dù sao nó cũng là quỷ nên không dám cất lời. Vì sao các người gọi tiểu quỷ đó là A Tinh vậy? Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa hỏi, hắn hiếu kỳ nguồn gốc của cái tên này. Là ta đặt cho nó đấy. Trên đầu nó có nạm một viên âm ngọc, lúc sáng lên nhìn giống như một ngôi sao, ta gọi nó là A Tinh á. Qua Qua đắc ý, trên đầu có âm ngọc. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ, khẳng định là bị kẻ nuôi dưỡng tiểu quỷ thi pháp. Qua Qua đưa bọn họ xuyên qua một khu dân cư, đi vào một đống nhà lầu cũ nát. Một hơi đi lên trên lầu, tầng trên cùng có cái cửa sổ ở mái nhà, lắp một bộ thang gỗ cũ kỹ. Tiểu quỷ ở phía trên. Diệp Tiếu Dương hỏi. Qua Qua gật đầu nhảy lên sân thượng trước, đón tiếp bọn họ đi lên. Diệp Thiếu Dương đi theo thang gỗ lên trên, theo sau là Trang Vũ Ninh, cuối cùng là Tiểu Mã. Phía trên, sân thượng nhìn trống trơn, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được một cỗ quỷ khí nồng đậm, từ hướng nào đó truyền đến, bay qua đầu, tìm một lượt. Ánh mắt dừng lại ở trên một cái ống khói cao. Lúc này không đợi Qua Qua xác nhận, Diệp Thiếu Dương trực tiếp nhảy lên, cúi người xuống thì lập tức nhìn thấy. Ở phía dưới ống khói dắt một hình nhân bằng gỗ, màu nâu đỏ. Đây chính là linh thân của quỷ đồng, Cổ Mạn Đồng. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải lập tức sáng tỏ. Cổ Mạn Đồng dù sao cũng là vật thật, tốt nhất là tìm một nơi kín đáo để giấu, bằng không sẽ bị người ta phát hiện, khó tránh được gây ra phiền toái. Mà cái ống khói này đúng là nơi thích hợp, trừ phi ống khói bị tắc, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có người chui vào trong. Trong cái tiểu khu người đến người đi tấp nập này, nơi đây tuyệt đối an toàn. Bất quá, quỷ hồn không có khả năng nâng chính linh thân của mình lên. Giả sử là do con người làm, cũng không có biện pháp đem chính mình từ mặt đất đưa lên trên đây. Cho nên Diệp Thiếu Dương đoán, việc này rất định là do Qua Qua làm. Diệp Thiếu Dương vươn đôi tay thu lấy Cổ Mạn Đồng. Lúc này từ miệng của Cổ Mạn Đồng phun ra một làn khói trắng, dần dần tụ lại thành một gương mặt quỷ vô cùng dữ tợn, hướng phía Diệp Thiếu Dương phát ra một tiếng cười khủng bố. Qua Qua ở dưới nghe thấy tiếng cười, cảm thấy buồn cười liền hừ lạnh một tiếng. Ngốc tử, với tu vi của ngươi mà đòi hù dọa thiên sư, cỡ như ngươi hắn diệt cả ngàn tên đấy. Diệp Thiếu Dương vươn ngón tay búng nhẹ một cái vào gương mặt khủng bố kia, mặt quỷ tan đi hóa thành một làn khói trắng lại chui vào trong Cổ Mạn Đồng không ra. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thực là buồn cười, tiểu quỷ này xác thực là thiện tu, tu vi không có là bao, hơn nữa lại tương đối quỷ cổ. Linh thần bị hắn xâm phạm, không muốn đả thương mình, chỉ muốn dùng bộ dáng kinh dị để dọa đuổi hắn đi. Lập tức ôm Cổ Mạn Đồng lên, nhảy xuống sân thượng, đem Cổ Mạn Đồng nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh đi lên quan sát, nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá. Đây là một con Cổ Mạn Đồng bằng gỗ, kích thước so với một đứa trẻ một tuổi không sai biệt. Bức tượng có bộ dáng đang ngồi, đôi tay chắp trước ngực, ngũ quan được khắc vô cùng tinh tế, thể hiện rõ sự ngây thơ, nét mặt tươi cười. Ở sau gáy có khảm một viên ngọc thạch hình tròn, tỏa sáng lấp lánh. Không sai, đây là Cổ Mạn Đồng, giống hệt với cái của tôi. Chàng Vũ Ninh kích động. Qua Qua tiến lại cái chỗ con Cổ Mạn Đồng, gõ gõ vào sau gáy của bức tượng. A Tinh, xuất hiện đi, có người tìm ngươi đây này. Đợi một lát, Cổ Mạn Đồng không có chút động tĩnh, Qua Qua gãi đầu. Cái tên nhóc này nhát gan, có phần sợ người, để ta thử đi vào gọi nó xem sao. Nói xong thì thân thể trong suốt, Diệp Thiếu Dương duỗi tay ngăn nó lại, nghĩ vốn không cần phiền phức như vậy, hướng về phía Cổ Mạn Đồng nói. Tiểu quỷ, là chủ nhân Chu Trung Oánh của ngươi bảo chúng ta đón ngươi về. Câu này vừa nói xong thì chưa đến 3 giây đồng hồ, Cổ Mạn Đồng vang lên một âm thanh nhút nhát, sợ sệt. Có thật vậy không? Diệp Thiếu Dương không đáp, lấy ra mấy cái móng tay quỷ đặt ở trên mặt đất. Đối với chính vật của mình, quỷ hồn đương nhiên chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Vì thế một đạo khói trắng từ Cổ Mạn Đồng thoát ra, ngưng tụ dưới đất thành hình người, là một đứa bé độ 4-5 tuổi, bộ dáng không khác gì một đứa trẻ bình thường, nhìn qua lại có vài phần đáng yêu. Chương 307, Tiểu Quỷ về nhà, phần 3. Diệp Thiếu Dương để ý giữa ấn đường của Tiểu Quỷ có một khối ngọc thạch giống hệt như trên Cổ Mạn Đồng, chợt lóe ẩn hiện. Tiểu Quỷ mang theo một biểu cảm không thể tin, nhìn Diệp Thiếu Dương kích động nói. Thật là mụ mụ bảo các ngươi tới sao? Mụ mụ cuối cùng cũng đón ta về nhà sao? Chàng Vũ Ninh sợ nó không đồng ý, không còn cách nào khác đành đi tới, vội vàng nói. Đúng vậy, Tiểu Ánh vô cùng hối hận vì đã đuổi ngươi đi, vì tìm ngươi còn bị tiểu quỷ khác dây dưa. May mắn là được vị tiên sinh trước mặt ngươi ra tay cứu giúp, cổ ấy lập tức nhờ chúng ta tới tìm ngươi, cổ nhất rất nhớ ngươi đó. Đôi mắt trong veo của tiểu quỷ lập tức chảy xuống hai hàng nước mắt, giống như một đứa trẻ bình thường, cong môi khóc. Ta cũng nhớ mụ mụ lắm. Chàng Vũ Ninh liền dỗ dành. Ngươi nhớ Tiểu Ánh đến vậy, vì sao không quay về? Tiểu quỷ buồn bã, lắc đầu. Bạn trai của mụ mụ không thích ta, người không có biện pháp gì mới phải vứt bỏ ta. Ta không về, ta không muốn người khó xử, ta phải một thân một mình lưu lạc ở bên ngoài. Nghe xong lời này, ba người Diệp Thiếu Dương động lòng. Một con tiểu quỷ tư nhi cư nhiên lại thiện lương đơn thuần đến như vậy. Chàng Vũ Ninh trong mắt có chút ướt át, không cầm lòng nổi, đưa tay xoa đầu tiểu quỷ. Kết quả sờ vào một khoảng không, giật mình ôn nhu nói: về sau sẽ không có chuyện gì nữa, cái tên hư hỏng kia đi rồi, mụ mụ của ngươi sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, ta đưa ngươi về nhà được không? Tiểu quỷ gật đầu, thân thể hóa thành một đạo khói trắng, một lần nữa trở lại trong cổ Mạn Đồng. Như thế nào mới có thể mang nó về đây? Chàng Vũ Ninh gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: cô đem cổ Mạn Đồng về là được, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã cùng với Trang Vũ Ninh đi xuống dưới lầu trước, còn mình quay lại đối mặt với Qua Qua. Qua Qua lập tức hiện lên vẻ khẩn trương, lui về phía sau một bước, lắp bắp nói: Diệp lão đại, ngươi không phải là muốn qua cầu rút ván nữa chứ? Ta nói với ngươi rồi, quỷ ấn ta đã mất, ngươi muốn ta đưa ta đi âm ti phán quan cũng không thu. Không tin, ngươi thử xử lý một lần xem. Tạm thời ta tin ngươi, hôm nay thực sự cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi dù sao cũng là quỷ, nhân gian không phải là nơi ngươi có thể ở lâu đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn nó: sớm mà có tính toán đi. Ta biết Diệp lão đại, ta tự có tính toán. Này, đừng có gọi ta là lão đại. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, bị người khác nghe thấy một tiểu quỷ kêu mình là lão đại thì ra cái bộ dáng gì. Ngươi chính là lão đại của ta. Lão đại, ta đi rồi, bạn nhất có người khi dễ ta, ta sẽ tìm để mách ngươi. Qua Qua nói xong trực tiếp nhảy thẳng từ trên sân thượng xuống. Diệp Thiếu Dương cạn lời, theo cầu thang đi xuống lầu cùng với Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh ra chỗ đỗ xe. Trang Vũ Ninh ôm con cổ Mạn Đồng nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ đến tiểu quỷ kia của mình thì trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Này này, ngọc thạch ở trên đầu kia là thứ gì vậy? Tiểu Mã hỏi. Tôi thấy trên đầu tiểu quỷ kia cũng có. Diệp Thiếu Dương giải thích. Đây gọi là âm ngọc, dùng để định hồn. Cổ Mạn Đồng kỳ thật là một loại pháp trận nhỏ, dùng dưỡng quỷ thuật loại bỏ lệ khí của quỷ hồn, tạo ra một nơi quỷ hồn có thể cư trú. Tư liệu về cổ Mạn Đồng có nhiều loại, quyết định tốc độ tụ hồn và tu luyện nhanh chậm của tiểu quỷ. Cũng thường hay dùng một viên âm ngọc khảm ở trên. Diệp Thiếu Dương duỗi tay sờ sờ khối ngọc thạch. Đây là âm ngọc trung cấp, dùng trên người sinh dưỡng tiểu quỷ, chỉ cần vậy là đủ rồi. Trang Vũ Ninh liền nói. Chúng ta chỉ cần đem nó vậy là được à? Đúng vậy, chuyện này cô làm đi. Hỏi lại cô ấy, Hồ tiên sinh sống ở chỗ nào, nhớ hỏi cho rõ, chúng ta còn tính toán sách lược. Tiểu Mã lúc này nói. Cậu gọi tiểu quỷ này ra, hỏi nó một chút không phải là dễ hơn à? Không cần hỏi, những việc xảy ra trước khi bị tụ hồn, cái gì nó cũng không biết đâu. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Tại sao? Lúc trước nó không phải cũng là quỷ à? Tiểu Mã khó hiểu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn. Thế cậu trước khi đầu thai cũng là quỷ, cậu có nhớ chút nào lúc mẹ cậu hoài thai cậu hay không? Tiểu Mã gãi đầu. Vậy đi, kêu nó ra hỏi một chút xem, Chu Trung Ánh nuôi nó rốt cuộc là để cầu cái gì? Việc này chẳng lẽ nó không biết à? Tôi không có biến thái như cậu, đây là quỷ sinh dưỡng, lại không phải dùng để làm chuyện xấu. Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện đời tư cá nhân của người khác đâu. Trang Vũ Ninh cũng nói. Đúng vậy, Tiểu Ánh không muốn nói, khẳng định là có nguyên nhân. Chúng ta tốt nhất là không nên hỏi. Cùng lắm theo tôi suy đoán là có 8 phần liên quan đến tên bạn trai cũ kia. Ô tô chạy thêm một lát, Trang Vũ Ninh đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười kỳ quái, sau đó là một tiếng thở dài. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Có quá nhiều cảm xúc. Trang Vũ Ninh lắc đầu. Tôi trước kia chỉ biết trên thế giới có quỷ, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, quả thực làm cho người ta quá đỗi giật mình, giống như tiến vào một thế giới khác vậy. Tiểu Mã với bộ dáng một người từng trải, từ thái nói. Lần đầu tiên tôi bị hắn mang theo đi bắt quỷ, cũng giống như cô á, chỉ có thể chết lặng. Bây giờ đã quen rồi nên cảm thấy đỡ hơn nhiều. Có lẽ vậy, dù sao cả đời này tôi sẽ không đi công viên giải trí nữa đâu. Trang Vũ Ninh thầm kín, thở dài. Cô lái xe đến trước cửa biệt thự nhà Chu Trung Oánh. Diệp Thiếu Dương bảo cô mang cổ Mạn Đồng lên cho Chu Trung Oánh, còn bản thân thì không đi cùng Tiểu Mã. mà hai người xuống xe đi dạo. Đây là khu dân cư, buổi tối thì có cái quái gì đẹp. Sau khi xuống xe, Tiểu Mã nhìn trái nhìn phải buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đi đến một cái máy ATM ngoài đường, kiểm tra một chút tài khoản ngân hàng, quả nhiên đã có thêm 3 vạn đồng, đương nhiên là do Chu Tiên Sinh gửi tới. 25 vạn, lại kiếm thêm 3 vạn, không tồi không tồi. Diệp Thiếu Dương vui sướng hài lòng cười rộ lên. Cái đồ tham tiền. Tiểu Mã trợn trắng mắt. Dù sao thì cậu cũng là thiên sư, 3 vạn đồng mà cậu xem trọng như vậy à? Tích tiểu thành đại, tiền là tích góp dần dần như vậy. Hơn nữa 3 vạn đồng cũng đâu có ít đâu. Trở lại trên xe, chỉ đợi chốc lát thì Trang Vũ Ninh đã trở lại, tỏ vẻ sự tình đã thuận lợi hoàn thành. Cô lấy ra từ trong túi sách một tập nhân dân tệ đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là 1 vạn đồng mà hồi trước Thiếu Dương ca yêu cầu. Cô ấy vốn dĩ muốn đưa thêm nhưng ta không có dám lấy. Được rồi, có tiền là tốt rồi, dù sao cũng không phải là cho tôi. Diệp Thiếu Dương quay về phía Tiểu Mã hơ hơ tiền trước mặt hắn. Không cần à? Muốn muốn. Cậu lúc trước đã nói 1 vạn đồng là xem như là phí dịch vụ. Tiểu Mã vẻ mặt đáng thương, cười hề hề nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương đưa tiền cho Tiểu Mã, bắt chước lời nói vừa rồi. 1 vạn đồng mà cũng xem trọng như vậy, trong hai chúng ta ai mới là rốt cuộc tham tiền đây? Là ta. Chim sẻ thì cũng là thịt mà. Tiểu Mã nhanh tay đem 1 vạn cất vào túi áo. Địa chỉ của Hồ Tiên Sinh tôi đã hỏi rõ. Hắn ở một phố Tam Cốc, là một tiệm nhỏ 2 tầng. Tầng 1 là tiệm thuốc, là dùng để che giấu tai mắt người ngoài. Tầng 2 là phòng khách của hắn. Chắc chắn những người tìm hắn, thỉnh tiểu quỷ đều được tiếp đón ở đây. Chương 308: Huyết ô và đại nhãn quỷ phần 1. Tràng Vũ Ninh nói tiếp. Tiểu Ánh còn nói Hồ Tiên Sinh này rất thần bí, ngày thường không có giao tiếp với bất cứ ai, chỉ khách có khách quý mới được mời lên tầng 2, người thường thì không được đi lên. Nếu không lầm là như vậy, Thiếu Dương ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Diệp Thiếu Dương dựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm tư, một lát sau quay về phía Trang Vũ Ninh. Chúng ta về nhà đã, rồi tính tiếp. Nói xong hắn lấy điện thoại di động gọi cho Tạ Vũ Tình, hỏi nàng hiện có rảnh hay không thì qua nhà Trang Vũ Ninh, có việc cần bàn bạc. Tạ Vũ Tình lập tức đồng ý. Về đến nhà, Trang Vũ Ninh bảo Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã ngồi trên sofa nghỉ ngơi, còn mình đi pha trà đem lên cho hai người. Diệp Thiếu Dương cầm tách trà, vừa đưa đến miệng định uống thì đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì vậy? Trang Vũ Ninh thấy biểu hiện thất thường của hắn, vội hỏi. Diệp Thiếu Dương đặt tách trà lên bàn, chỉ vào trong chén. Nhìn xem, trong nước trà có cái gì? Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã lập tức đi tới, cố căng mắt nhìn vào trong tách trà. Chỉ có lá trà, còn lại cái gì cũng không có. À, khoan đã, hình dạng chỗ lá trà kia không trông giống như là một con rắn. Con mẹ nó, lại không phải là quỷ à? Tiểu Mã vừa nói vừa đưa tay với lấy tách trà. Diệp Thiếu Dương đánh vào tay hắn một cái. Đừng có nghi thần nghi quỷ, ý tôi là xem ảnh phản chiếu kia kìa. Trang Vũ Ninh âm thầm hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn tường, kinh hãi. Tại sao nhìn thế nào cũng không có? Cái gì không có? Tiểu Mã lần này tập trung quan sát ảnh phản chiếu trong tách trà. Nhờ ánh đèn, trên mặt nước trà phản chiếu lại toàn bộ trần nhà. Tiểu Mã liếc mắt nhìn đến chỗ góc tường, một bóng đen đang nằm dài ở đó, hai con mắt lộ ra sự u ám. Tiểu Mã sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không có gì. Lại nhìn xuống vào trong tách trà, cái bóng đen đột nhiên nhảy xuống lao về phía cửa sổ. Lúc này còn muốn chạy sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc thì một đồng tiền ngũ đế đã bắn thẳng về góc tường. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Một lúc sau, vài sợi lông chim màu đỏ hiện ra từ trong không trung rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nhìn sang bên cạnh, ném tiếp ra một đồng tiền. Vài sợi lại rơi xuống. Diệp Thiếu Dương xoay người, không ngừng phi những đồng tiền ngũ đế vào các vị trí khác nhau trên bức tường, nhìn giống như đang truy đuổi một vật gì đó, liên tục dồn nó vào góc tường. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tay phải của Diệp Thiếu Dương bắt một pháp quyết, bắn cực nhanh về phía dưới bức tường. Tay trái vươn tới như tóm lấy một vật gì trong không trung, kéo mạnh một cái. Lúc này trong lòng bàn tay Diệp Thiếu Dương xuất hiện một con vật đỏ như máu, hai cánh vùng vẫy không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Là một con chim, cánh giống cánh rơi, thân lại giống cú mèo. Rõ ràng là một con chim nhưng lại tạo cho người ta một loại cảm giác hung thần tà ác. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh sợ đến mức ngây người. Diệp Thiếu Dương chắp tay trước ngực, dùng chỉ đỏ giam chặt huyết ô ở bên trong, cao giọng niệm chú: Tam muội chân hỏa, nhật chiếu quang minh, cấp cấp như luật lệnh. Quái điểu lập tức bị một ngọn lửa xanh bao lấy, chỉ trong chốc lát, bộ lông đỏ như máu của nó bị đốt thành một đống đen hôi, toàn thân không ngừng chảy ra từng dòng huyết dịch đỏ tươi nhớp nhát. Thân thể của huyết ô dần dần khô héo co rút, trong miệng nó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, chấn động nhân tâm. Chàng Vũ Ninh lại cảm thấy vô cùng thống khổ, vội lấy hai tay bịt chặt lỗ tai. Huyết điểu giãy giụa càng ngày càng yếu, không đến nửa phút sau, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đúng lúc này, cái mỏ dài của nó đột nhiên mở lớn, một bóng đen lập tức vọt ra, thân thể con chim rung lên một chút rồi nhanh chóng héo rũ, biến thành một đám trông như than đá vậy. Bóng đen vừa nhảy ra, lập tức đánh thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Hai tay của Diệp Thiếu Dương đang giữ chặt huyết ô, muốn thu về phòng ngự cũng không kịp. Tình thế cấp bách, hắn cắn chót lưỡi phun một búng máu lên người bóng đen nọ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng đen ngã ra đằng sau lăn về góc tường, nằm trên mặt đất run bần bật. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng chà sát hai tay, những gì còn lại của huyết ô liền nát thành tro bụi. Phủi phủi hai bàn tay, tro bụi rơi xuống chưa chạm đất đã biến mất không chút tung tích. Diệp Thiếu Dương thở ra một cái, chỉ vào bóng đen ở góc tường: Nó đã bị máu thiên sư của tôi phá đi quỷ thân, tạm thời không thể hại người. Chúng ta qua đó quan sát một chút. Tiểu Mã vừa nghe không còn gì nguy hiểm, lá gan lớn hơn bước nhanh tới. Chàng Vũ Ninh dò dự một chút, cũng đi theo, cẩn thận đánh giá cái bóng đen kia. Thân thể cùng bộ dáng của nó có vài phần giống một con khỉ nhỏ, cả người mọc đầy lông đen. Điểm khác biệt lớn nhất với con khỉ là nó có một cái mõm rất dài, trong miệng là hàm răng lởm chởm, nhọn hoắt, nhìn đến dọa người. Đôi mắt to bất thường, giống như hai quả bóng bàn lồi ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt không có lòng trắng, chỉ có một màu đen kịt. Võng mạc hiện lên những vạch đan xen nhau, hệt như là mắt kép của chuồn chuồn. Tiểu Mã cùng với Trang Vũ Ninh cảm thấy đôi mắt kỳ quái đó như nhìn xuyên qua cơ thể mình, thấu tới từng góc sâu nhất trong tâm hồn họ. Hai người bất giác cười lạnh, dùng ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương. Đây là loại quỷ gì? Cô con chim vừa rồi là cái gì vậy? Sau khi hồi phục lại tinh thần một chút, Tiểu Mã run giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương mở bàn tay, trong bàn tay hắn là một hình gấp giấy màu đen tuyền, nhìn kỹ là một con hạc giấy. Đây chính là con chim vừa nãy. Hạc giấy á? Tiểu Mã không thể tưởng tượng nổi. Đúng là hạc giấy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn con khỉ mõm dài. Thành thật một chút. Nói xong không hề liếc mắt nhìn qua con khỉ, cúi đầu mở con hạc giấy. Ở giữa có ba sợi lông chim màu đỏ sẫm đang phát sáng, lập tức nhíu mày trầm giọng: Lợi hại, chỉ với ba chiếc lông vũ của huyết ô mà biến giấy thành hình, hóa ảo thành thật. Tên này pháp lực không tệ đâu. Chàng Vũ Ninh thấp giọng hỏi: Thiếu Dương ca, anh nói vậy là có ý gì? Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt mấy cái lông chim, từ tốn giải thích: Huyết ô là một loại yêu quái ở quỷ vực, có thiên tính là ngũ uẩn giai không. Nói đơn giản là có thể ẩn hình. Lông vũ của nó cũng có một lượng linh lực nhất định. Chỉ cần có vài chiếc lông vũ của nó là có thể thi triển pháp thuật biến hóa ra hình dạng của huyết ô. Đây là loại yêu quái biến ảo, tuy rằng yêu lực có hạn nhưng lại có đặc tính che giấu, ngay cả pháp sư cũng không phát hiện được. Cho nên lúc đầu tôi không có nhận ra. Nhưng bất luận là loại yêu quái gì đều có sơ hở. Huyết ô vốn kỵ nước, cho nên khi ở trong nước không thể ẩn thân. Tôi cũng vô tình là nhìn thấy nó ở trong nước trà, bằng không thì đúng là phiền toái rồi. Tiểu Mã nghe xong nhíu mày: Nó ẩn hình để làm gì? Để đánh lén cậu à? Đánh lén thì nó không làm được. Diệp Thiếu Dương nhìn con khỉ mõm dài trong góc tường. Tên này vừa rồi ở trong cơ thể nó, chính là vì giúp tên này ẩn hình khiến chúng ta không phát hiện ra hắn. Còn lại là loại quỷ gì? Mặt nó to như vậy, còn mẹ nó, nhìn mà phát tởm không à? Tiểu Mã buông nhanh một câu. Diệp Thiếu Dương trả lời: Nó được gọi là đại nhãn quỷ, là một loại quỷ xuất thân từ quỷ vực. Bất quá loại quỷ này không có tà tính, rất nhát gan. Điểm đặc trưng là âm luân nhãn. Nó có thể xem như một dạng thiên lý nhãn. Pháp sư tu tà sẽ nuôi dưỡng đại nhãn quỷ, dùng huyết phù thông linh với chúng, mượn đôi mắt của chúng quan sát mọi việc. Cơ bản là không khác gì cái camera di động là bao. Chương 309: Huyết ô và đại nhãn quỷ phần 2. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh khiếp sợ nhìn nhau hỏi lại: "Ý của cậu là có pháp sư lợi dụng chúng nó theo dõi chúng ta sao?" Diệp Thiếu Dương gật đầu. Huyết ô phối hợp với đại nhãn quỷ, một phụ trách ẩn thân, một phụ trách nhìn trộm. Cái này chỉ có pháp sư mới nghĩ ra được. Tiểu Mã chợt tỏ ra lo lắng: "Chết thật, tương lai về sau lúc tắm rửa phải thật chú ý, không khéo lại bị lợi con mẹ nó dụng mất." Trang Vũ Ninh thở dài: "Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi không dám tin là trên đời tồn tại một loại sinh vật thần kỳ như vậy. Chúng vốn không thuộc về dương gian đâu. Quỷ vực có rất nhiều loại kỳ yêu dị quái. Hai con yêu này căn bản không là gì đâu." Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi một lát, đem phân tích của mình nói ra. Hiện tại có thể chắc chắn, kẻ đang âm thầm phá rối làm hại cô là một pháp sư. Hơn nữa hắn dựa vào ba chiếc lông vũ của huyết ô đã có thể thi pháp. Từ điểm này có thể thấy pháp lực của hắn rất mạnh, vượt xa các pháp sư thông thường rồi. Trang Vũ Ninh nhíu chặt chân mày, ra soát trong đầu một lượt, thất thần thở dài: "Tôi đã từng đắc tội với một nhân vật lợi hại nào như vậy đâu." Cô vốn không đắc tội với hắn, nhưng có một số pháp sư sẵn sàng bán mạng vì tiền. Bất quá với đối thủ lợi hại như vậy, thu cô 30 vạn thực sự có phần hơi ít rồi. Trang Vũ Ninh vừa nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, vội nắm lấy tay hắn tội nghiệp: "Thiếu Dương ca, anh nhất định phải giúp tôi, tiền không thành vấn đề đâu, tôi có thể đưa thêm." "Hay, tôi nói giỡn thôi, cô đừng nghĩ là thật." Diệp Thiếu Dương vội vàng gỡ tay nàng ra. Tiểu Mã chỉ vào đại nhãn quỷ: "Tiểu Diệp tử, cậu không có ý giải quyết con này à? Con ở đó mà đùa. Bất quá tên này thật là kỳ quái, không biết vì cái gì mà vẫn nằm ở kia, ý muốn bỏ chạy cũng không có. Hay là nó định ăn vạ bọn mình nhỉ?" "Tôi đã nói rồi, lá gan của nó rất nhỏ. Nó bị tôi một đòn đánh vỡ quỷ thân, biết là chạy cũng vô dụng." Diệp Thiếu Dương đi lên trước mặt của đại nhãn quỷ, nghiêng đầu nhìn nó: "Ta biết ngươi bị người ta ép buộc, lần này xem như ta cứu ngươi. Ngươi đến từ đâu thì về đó, ngươi thấy thế nào?" Đại nhãn quỷ thoáng sửng sốt, còn có thể giữ mạng, việc này chỉ nghĩ thôi mà nó còn chẳng dám, lập tức gật như gà mổ thóc. Diệp Thiếu Dương vẽ một tờ dẫn hồn phù vừa định dán lên người nó, đại nhãn quỷ đột nhiên nhảy lùi một bước, ra sức xua tay: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đại nhãn quỷ giống như một con khỉ ngồi xổm trên mặt đất, mở rộng miệng, một quả cầu nhỏ màu lam sáng lấp lánh từ trong khoang miệng nó từ từ bay về phía Diệp Thiếu Dương. "Cái gì? Ngươi muốn nhận chủ á?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Đại nhãn quỷ ra sức gật đầu. Hồn tinh đã ra, nếu như mình không tiếp nhận sẽ lập tức khô héo. Diệp Thiếu Dương khẽ lắc đầu, vươn tay đỡ lấy hồn tinh. Hồn tinh liền hóa thành một đạo ánh sáng thấm vào trong lòng bàn tay hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài nhìn đại nhãn quỷ: "Được rồi, ngươi về quỷ vực đi, đừng làm chuyện gì xấu. Trong tương lai nếu ta đi quỷ vực sẽ tìm ngươi." Đại nhãn quỷ gật đầu, hóa thành một làn khói tiến nhập vào trong linh phủ, từ cửa sổ bay ra ngoài. Phải một lúc lâu sau, Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương: "Nhận chủ là gì? Là cái đồ vật kia nữa, nó là cái quái gì?" "Nhận chủ chính là trở thành quỷ phó của tôi. Cái kia là hồn tinh, là một vật đặc thù trong cơ thể của quỷ âm sinh. Nó cho phép tôi sau này có thể tùy tiện triệu hoán quỷ phó của mình. Đương nhiên là tôi phải đến quỷ vực mới dùng được." Tiểu Mã ngẩn người: "Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy thủy quỷ Hà Cơ cũng đem hồn tinh giao cho cậu. Nhưng cậu như vậy cũng là nhận chủ đúng không? Nhưng mà đại nhãn quỷ kia vì lý do gì mà muốn nhận cậu làm chủ? Bởi vì cậu cứu nó, lại giúp nó về quỷ vực à?" "Cái này cũng chỉ là một phần, chỉ là..." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Nó thấy tôi lợi hại, nghĩ rằng nếu nhận tôi làm lão đại thì tương lai chẳng may gặp nguy hiểm, tôi có thể cứu nó." Tiểu Mã nghe xong thì chỉ biết câm lặng. Tết năm nay, không khéo còn nhận được thiệp chúc mừng năm mới từ dưới quỷ vực gửi lên của mấy cái đám quỷ đệ đó. "Bất quá, cậu vẫn là lợi hại. Pháp sư kia vốn phái nó đi đối phó với cậu mà, không ngờ cậu lại vi khách phản chủ, biến nó thành thuộc hạ của mình. Hắn đã phải chịu tổn thất lớn, còn mẹ hắn chứ." "Đấu pháp cũng giống như đánh cờ, hắn cùng lắm chỉ là mất đi một con đại nhãn quỷ. Nếu tôi không phát hiện ra huyết ô thì mọi hành động của chúng ta đều bị hắn nắm được, hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Tiểu Mã suy nghĩ một lát: "Cậu vì sao lại thả đại nhãn quỷ đi sớm như vậy? Nó do tên pháp sư kia phái tới, đương nhiên là sẽ biết hắn ta ở đâu, không phải có thể dẫn chúng ta đến đó à?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Pháp sư kia cũng không phải là tên ngốc. Tại thời điểm tôi ra tay, hắn đã cắt đứt mối liên hệ với đại nhãn quỷ. ý này của cậu không tồi, nhưng căn bản là dù có hỏi cũng không ra manh mối. Nếu không, tôi còn chờ cậu nhắc làm gì? Nói xong câu đó, cả ba người đều trầm tư, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Một lát sau, Trang Vũ Ninh với dáng vẻ khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Trong nhà liệu sẽ không còn lại yêu dị gì nữa chứ? Đại nhãn quỷ và ô huyết ô chi vũ đâu có phải là rau cải trắng đâu, hắn đâu có nhiều như vậy, Diệp Tiếu Dương nói. Nhưng sau khi tính toán một chút, vẫn lấy ra một lọ nước, dùng phù chú chi lực biến thành hơi nước, kiểm tra trong phòng nhà một lượt. Sau khi xác định trong nhà không còn bất cứ thứ gì dị thường, Diệp Thiếu Dương bảo Trang Vũ Ninh thu gom hết gương ở trong nhà lại, mang lên sân thượng. Sau đó hắn dựa vào la bàn âm dương định ra tứ thần phương vị, dùng chỉ chu sa buộc bốn góc gương, rồi bố trí ra bốn phương. Xong xuôi, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh lại góc độ một chút, rồi mới đi xuống lầu, đem một cái gương bát quái đặt ở trên cổng chính. Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là hắn đã bố trí xong một trận pháp rất mạnh. Như vậy tất cả quỷ yêu đều không vào được nhà đúng không? Tiểu Mã đi tới bên cạnh hắn tò mò hỏi. Sao được chứ, đâu có lợi hại như vậy được đâu. Cái tứ phương trận này chủ yếu là nhắm vào huyết ô. Tên pháp sư kia trong tay của hắn rất có thể không phải chỉ có ba cái huyết vũ. Chúng ta nên đề phòng một chút. Tiểu Mã gãi đầu. Vậy sao cậu không bố trí một cái trận pháp hoàn mỹ, phong bế toàn bộ biệt thự đi, vậy cho tất cả quỷ yêu đều không xâm nhập được, thấy là mày ăn trời chứ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Đi cùng tôi lâu như vậy mà đến cả thưởng thức cơ bản cậu cũng không hiểu à? Trận pháp dựa vào sự lưu chuyển của khí để duy trì. Có dòng khí là có mắt trận, có mắt trận là có cách phá giải. Căn bản là không có trận pháp nào hoàn mỹ cả. Hay, thật là vi diệu. Tiểu Mã gật gù. Trở lại phòng khách một lát, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Là Vũ Tình tới đó, tôi ra mở cửa. Diệp Thiếu Dương đi qua hành lang sang phòng khác. Hắn vừa mở cửa chợt sững người, đúng là Tạ Vũ Tình. Nhưng mà đêm nay nàng so với ngày thường có hơi khác. Nàng không mặc cảnh phục, mặc một bộ quần áo màu trắng. Bộ đồ ôm lấy từng đường cong mềm mại trên người nàng, như muốn đem toàn bộ vóc dáng hoàn mỹ vô khuyết ấy biểu lộ ra. Mái tóc vốn hay buộc cao nay để xõa bồng bềnh trên vai. Gương mặt được trang điểm theo lối tự nhiên nhẹ nhàng, nhìn vô cùng thanh thoát diễm lệ. Quanh người nàng lúc này phảng phất một hương thơm ngọt dịu, như có như không theo gió hòa vào trong không gian. Diệp Thiếu Dương tay giữ nắm cửa, toàn thân bất động ngây ngốc đứng nhìn. Tạ Vũ Tịnh nhìn hắn mỉm cười. Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Chương 310 Huyết ô và đại nhãn quỷ phần 3. Sau một hồi ngây dại vì nhan sắc của đạo Tạ Vũ Tình, ý thức của Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng quay trở lại. Hắn cười hỏi. À, cô đêm nay cô đi hẹn hò à? Tạ Vũ Tình có phần hơi kinh ngạc và chút thất vọng. Ta cũng mong được như vậy lắm đó. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Không đi hẹn hò, thế trời cũng tối rồi, trang điểm xinh đẹp như vậy cho ai ngắm? Sắc mặt của Tạ Vũ Tình chợt sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Ta trang điểm cho mình ngắm, người còn ý kiến gì nữa không? Nói xong thì đẩy mạnh Diệp Thiếu Dương qua một bên, đi thẳng vào phòng khách. Diệp Thiếu Dương nhìn theo bóng của nàng đi vào mà trong lòng không ngừng thắc mắc. Sao tự nhiên lại nổi giận? Trang Vũ Ninh vừa nhìn thấy Tạ Vũ Tình đến thì lập tức chào hỏi, vô cùng thân thiện, mời nàng ngồi xuống sofa, sau đó đích thân đi pha hồng trà mang ra mời nàng. Sự tiếp đón nhiệt tình này của Trang Vũ Ninh khiến cho Tạ Vũ Tình có phần hơi ngượng ngùng. Để che đi chút thiếu tự nhiên này, nàng liếc mắt nhìn phía Diệp Thiếu Dương, tức giận. Tên vô lại, ngươi tìm ta có việc gì? Mau nói đi, ta còn bận đi hẹn hò. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Ừ, thế hóa ra là đi hẹn hò thật à? Tạ Vũ Tình gắt gỏng. Rốt cuộc người có nói hay không? Không nói thì ta đi đây. Nói. Việc này, thôi hỏi trước một chút. Bên cảnh sát đã tìm được cái nữ thi kia chưa? Nói đến việc chính, thái độ của Tạ Vũ Tình hòa hoãn trở lại. Cô uống một ngụm trà rồi đáp. Không tìm được. Tìm được thì đã sớm báo cho ngươi rồi. Cái này liệu có phải là một vụ án giết người hay không? Tôi nghĩ là không. Cái tên đứng sau toàn bộ sự việc này, tạm gọi hắn là kẻ giấu mặt đi. Hắn không cần thiết phải đi giết một người để thi triển khống thi thuật. Hơn nữa nữ thi chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong kế hoạch. Tôi nghĩ là hắn lấy trộm thi thể ở đâu đó, cũng có thể là trộm mộ, xong việc liền mang đi, cho nên cảnh sát không tìm thấy. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề chính. Diệp Thiếu Dương tử tốn đem những điều tra của mình về Hồ Tiên Sinh nói qua một lượt. sau đó bảo với Tạ Vũ Tình: "Tôi tìm cô là muốn nhờ cô giúp, liệu cô có thể giúp tôi phái hai người đến giám sát tiệm thuốc này, nhìn xem hàng ngày có bao nhiêu người ra vào, những người đó là người như thế nào, và cái chính là theo dõi tên Hồ tiên sinh này. Loại công việc này phía bên cảnh sát các cô làm sẽ tiện hơn." Tạ Vũ Tình nghe xong thuận miệng: "Nếu người hoài nghi hắn thì đem bắt hắn lại thẩm vấn một chút, như thế không phải là cái gì cũng rõ sao?" Diệp Tiêu Dương nhún vai: "Cô ở với tôi lâu như vậy, sao không thông minh lên chút nào vậy nhỉ?" "Ai ở cùng người lâu như vậy?" Tạ Vũ Tình quát: "Ây, tôi không phải là có ý đó." "Không phải ý đó, thế người vừa nói bậy cái gì?" Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn hắn. Diệp Tiêu Dương lập tức im lặng, nghi ngờ hôm nay nhất định là nàng có vấn đề, cho nên mới dễ nổi nóng như thế, quyết định không dám trêu nàng nữa, nhún vai: "Tra khảo hắn e là không có ổn, tôi tra khảo hắn là phạm pháp, bên cảnh sát ra tay càng không được. Đừng nói là không có chứng cứ, cho dù là có chứng cứ thì vụ án loại linh dị này cũng khó lòng mà làm theo đúng quy trình được, đúng không?" Tiểu Mã trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, kích động kêu lên: "Tiểu Diệp Tử, thế thì cậu câu hồn, đem hồn phách của hắn gọi tới thẩm vấn một chút, không phải là cái gì cũng sẽ biết à? Hơn nữa, làm như thế thì cũng không tính là cậu thẩm vấn hắn, hắn không có cách nào kiện cậu được, mà dù có đi kiện thì cũng chỉ khiến bản thân bị nói là thằng tâm thần." Diệp Thiếu Dương khinh thường liếc xéo Tiểu Mã: "Tôi còn tưởng là cậu có cao kiến gì. Biện pháp này tôi đã nghĩ tới rồi, đây là một lối tắt nhưng có phần nguy hiểm. Tên Hồ tiên sinh này rốt cuộc cũng chỉ là một cái bình phong, người mà chúng ta cần tìm là dưỡng quỷ sư sau lưng hắn kia. Làm như vậy rất có khả năng sẽ khiến cho rút dây động rừng." "Sao lại rút dây động rừng? Sau khi cậu hỏi hồn tên Hồ tiên sinh nhá, hỏi ra được tên dưỡng quỷ sư kia ở chỗ nào nhá, chúng ta đi bắt hắn nhá, lại câu hồn tra tấn tiếp, hỏi hết tất cả. Cái này gọi là thắng đạo, được hoàng long giao sắc chặt đầy rối." Nghe xong kế hoạch của hắn, Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, không nói được câu nào. Tiểu Mã nhướng lông mày, đắc ý: "Có phải là cậu bị diệu kế của tôi dọa đến ngây người rồi hay không?" "Tôi đang kinh ngạc vì cái sự ngu muội của cậu thì có. Sự tình mà đơn giản như vậy, ngay cả cái đầu heo của cậu cũng thể nghĩ ra, thì đối phương không đề phòng à?" Tiểu Mã bị đả kích vẫn không cam lòng cãi: "Bọn họ nghĩ đến thì làm sao? Chẳng lẽ có biện pháp chống câu hồn à?" "Đương nhiên là có. Pháp sư có thể câu hồn người khác, theo lẽ tự nhiên cũng sẽ có biện pháp đề phòng bị câu hồn. Bất quá cũng cần phải xem xét pháp lực của hai bên." Diệp Thiếu Dương bâng quơ: "Tên dưỡng quỷ sư cười thì tôi không dám nói, còn Hồ tiên sinh này tôi chỉ cần một giây là câu được hồn hắn. Nếu hắn có thể phòng ngự thì đúng là gặp quỷ. Bất quá làm như vậy tôi sợ chúng ta sẽ đánh động tên dưỡng quỷ sư, đến lúc đó chúng ta có được tin tức về hắn thì hắn đã trốn đi mất rồi. Biết đi đâu mà tìm hắn đây?" Tiểu Mã kinh hãi: "Cậu câu hồn Hồ tiên sinh, tên dưỡng quỷ sư lại biết được á?" Diệp Thiếu Dương trừng mắt: "Vậy mới nói là cậu đúng là đầu heo mà. Dưỡng quỷ sư một khi đã quyết định dùng Hồ tiên sinh như một tấm bình phong để che giấu thân phận thì các vấn đề khác đương nhiên đều nghĩ tới. 8/10 là đã đặt trong người Hồ tiên sinh một hồn kiều. Khi hồn phách của Hồ có chuyện lạ, hắn lập tức cảm ứng được." Hồn kiều là cái gì?" "Thôi không hiểu thì đừng có hỏi nữa, tôi không có thời gian giải thích cho cậu đâu." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình: "Giúp tôi điều tra thân phận của Hồ tiên sinh này một chút, sau đó như tôi vừa nói, phái người theo dõi hắn xem có vấn đề gì không." "Có vấn đề." Tạ Vũ Tình đáp: "Điều tra thân phận của Hồ tiên sinh này thì dễ làm thôi, nhưng phái người đi theo dõi hắn thì không được, hắn không phải là đối tượng tình nghi, ta không thể làm như vậy được." Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi một lát: "Việc người bảo vệ kia mất mạng, có thể bảo hắn là nghi can, chờ sau này khi thực sự phá được án, cô báo cáo lại với cấp trên, đây là một vụ án linh dị, khi đó thì không cần phải giải thích thêm nữa là được rồi." "Người nói thì dễ lắm, bảo là vụ án linh dị, cấp trên cũng muốn ta giải thích tỉ mỉ, kỹ càng các sự việc, sau đó đối chứng cùng vụ án. Người khẳng định Hồ tiên sinh này có liên quan đến vụ án hay không?" "Cái này phải chắc đến 8/10 đấy." "Đừng nói là 8/10, đến lúc chẳng may không phải, ta đem người giao nộp lên cho cấp trên được không?" "Không thành vấn đề, chỉ sợ cô không nỡ thôi." Diệp Thiếu Dương đùa vui một câu, Tạ Vũ Tình hừ lạnh một tiếng: "Sao ta phải tiếc chứ, vào ngục rồi, ta sẽ quản ngươi cả đời." Tiểu Mã nghe vậy chợt bật cười khanh khách, nhìn về phía Tạ Vũ Tình: "Vũ Tình tỷ, đời này tỷ cố quản hắn cho tốt." Và Tạ Tạ Vũ Tình lúc này mới phát hiện trong câu nói của mình còn có ý khác, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã. Cầm cái miệng heo của ngươi lại, bằng không ta đem ngươi nhốt vào chuốc đấy. Tiểu Mã liên tục xua tay. Ai ai ai ai, tiểu đệ làm sao có được phúc phận này, để cứ đi tìm tiểu diệp tử mà đòi nợ, tốt nhất là quản hắn cả đời. Lúc đó ta sẽ tiêu tiền của hắn. Tạ Vũ Tình nhất thời đỏ mặt. Trang Vũ Ninh không có tâm trạng đùa giỡn cùng bọn họ, suy nghĩ một hồi rồi nói: Thiếu Dương ca, chúng ta sau khi tìm được dưỡng quỷ sư cũng xác nhận chuyện này là do hắn, thì làm sao? Kết quả tốt nhất là hắn đưa tay chịu trói, hủy đi tiểu quỷ. Nếu hắn không làm như vậy, chỉ còn cách là đánh một trận, xử lý hắn, cả hắn lẫn tiểu quỷ. Trang Vũ Ninh nhíu mày, chẳng lẽ cứ phải nhất định tìm được hắn thì mới đối phó được tiểu quỷ sao? Đúng vậy, đây là manh mối duy nhất chúng ta có. Chúng ta cần tìm được linh thân của tiểu quỷ mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được nó. Ta về chuẩn bị một chút, sau đó sẽ bắt đầu điều tra, có thông tin gì sẽ báo lại cho ngươi. Tạ Vũ Tình nói xong đứng lên để tôi tiễn cô một đoạn. Diệp Thiếu Dương cũng đứng lên theo. Ai cần ngươi tiễn? Tạ Vũ Tình bước nhanh qua hành lang, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo cùng nàng đi ra ngoài cổng chính. Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị, phần 1. Tạ Vũ Tình dọc đường đi trầm mặc, Diệp Thiếu Dương không tìm được câu nào để nói, liền hỏi: Về nhà đi ngủ sao? Không về, thì ở chỗ anh ngủ à? Buột miệng nói ra lời này, Tạ Vũ Tình lập tức ý thức được mình lỡ lời, cúi đầu nhanh chóng bước đi. Tìm được chiếc xe đỗ ven đường, Tạ Vũ Tình mở cửa xe, ngồi vào trong, trở tay muốn đóng cửa thì Diệp Thiếu Dương đột nhiên nắm lấy tay cô. Tạ Vũ Tình vội vàng rứt tay ra, cả kinh: Cái tên sắc lang này, ngươi định làm gì? Một đồng tiền sáng lấp lánh từ tay cô rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhặt lên, lắc đầu, đem đồng tiền ném vào trong lòng cô. Đây là đồng đúc mẫu lớn tặng cho cô, thời khắc mấu chốt cắn chót lưỡi phun lên mặt trên thì có thể cứu cô một mạng. Cái này... Tạ Vũ Tình lúc này mới biết ban nãy mình chính là nghĩ hơi nhiều. Tôi đã có bùa hộ thân của cậu rồi, còn cần cái này sao? Bùa hộ thân không tốt bằng thứ này đâu. Đây là dùng cho tình huống đặc biệt. Lỡ tên pháp sư kia có tìm cô gây rắc rối thì có thứ này trên người, tôi yên tâm thêm một chút. Diệp Thiếu Dương vẫy tay về phía cô. Cô đi về đi, cẩn thận một chút. À đúng rồi, thật ra hôm nay cô trang điểm rất đẹp đấy. Tạ Vũ Tình từ sâu trong tâm rung động một chút, đang muốn ngẩng đầu nhìn hắn cười thì Diệp Thiếu Dương đã bồi thêm một câu: Vì thế mau mau đi hẹn hò đi, tránh để lãng phí lớp phấn son này. Nàng hung dữ liếc xéo hắn một cái, nhấn chân ga lái xe vụt đi. Diệp Thiếu Dương quay trở vào thì cũng đã rất khuya, ba người không ai nói gì nữa, tự giác về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một lần nữa, một kế hoạch dần dần hiện ra trong đầu của hắn. Sáng sớm, ba người lục tục thức dậy, lúc đang dùng bữa sáng ở phòng khách thì Tạ Vũ Tình gọi điện. Thế nào rồi, hôm qua hẹn hò chưa? Sau khi nghe máy, Diệp Thiếu Dương tiếp tục đùa về chuyện hôm qua. Đầu dây điện thoại dừng một lát, truyền đến âm giọng lạnh lùng của Tạ Vũ Tình: Người nếu như không muốn nói đến chuyện chính, ta cúp máy đây. Nói nào, tôi đang nghe mà. Tạ Vũ Tình dừng một chút: Ta đã tìm ra tài liệu của lão Hồ tiên sinh rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui mừng: Nhanh như vậy á? Điều này thì khó gì, tiệm thuốc đông y có hồ sơ công dư thương và hệ thống điều tra là có thể biết được thân phận chủ tiệm. Ông chủ tên là Hồ Uy, 30 tuổi, trên hộ tịch ghi là người bản địa Thạch Thành, nhà vùng nông thôn cực kỳ hẻo lánh, cha mẹ đã quá cố, trên hộ khẩu của hắn chỉ có một mình hắn. Tiệm thuốc đông y của hắn tên là Dưỡng Nhân Đường, vốn là đăng ký 10 vạn, chỉ có mình hắn là người đại diện pháp luật, còn hộ chiếu của hắn thì lát nữa ta nhắn tin sang cho ngươi. Tạ Vũ Tình nói liền một mạch: Biết rồi, cảm ơn người đẹp. Tối nay mời người đẹp đi ăn bánh bao nhân thịt. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nói tốt, Tạ Vũ Tình không tiếp lời. Hắn là người bản địa, điều tra rất thuận lợi đấy. Có cần phải điều tra một chút về lai lịch của hắn hay quan hệ qua lại của hắn không? Cũng được, có điều cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện đấy. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng: Ta đã phái hai người đi giám sát rồi, có chuyện gì thì về nói với ngươi sau. Ngươi có tính toán gì không? Tôi cần suy nghĩ thêm một chút, ý tưởng nói với cô sau. Biết rồi. Tạ Vũ Tình cũng không rong dài, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương đem tình hình kể lại với Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh, trầm ngâm một hồi lúc rồi nói: Tối hôm qua tôi nghĩ ra một kế hoạch song phương tiến hành. Một mặt là âm thầm điều tra kỹ lưỡng về cái tên Hồ tiên sinh, một mặt là cùng hắn tiếp xúc thông qua bên ngoài, giả mạo Phú Thương tìm hắn mua tiểu quỷ, thử xem có cơ hội thông qua con đường này để tiếp xúc với pháp sư dưỡng quỷ sau lưng hắn hay không. Hai người vừa nghe liền cảm thấy đây là một kế hoạch rất tốt. Chàng Vũ Ninh lên tiếng: "Bằng không thì để tôi kêu Tiểu Oánh đi, vừa khéo cô ấy đã mua ở chỗ lão ta một cua man thông, có thể đối đáp được." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Quan hệ giữa cô và Tiểu Oánh đã quá rõ ràng, hơn nữa chúng ta vừa mới giúp cô tìm ra tiểu quỷ, cô mà gặp hắn thì nhất định là không được. Có điều cô hãy hỏi thăm Tiểu Oánh, muốn tìm Hồ tiên sinh thỉnh tiểu quỷ thì cần những yêu cầu gì?" Chàng Vũ Ninh gật đầu. Tiểu Mã nói: "Vậy thì tìm Chu tiểu thư, dựa vào gia thế của cô ấy thì cái tên họ Hồ kia nhất định là không hoài nghi đâu." Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu: "Thứ nhất, tôi không xác định được tên pháp sư nuôi quỷ đó có biết mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Nhu hay không. Thứ hai, chuyện này có thể nguy hiểm, một mình thân con gái thì không được, ta không cho phép để cô ấy mạo hiểm." Tiểu Mã lại đề nghị sự giúp đỡ của bạn học Lý Đa, Diệp Thiếu Dương đều phủ định. Diệp Thiếu Dương phân tích: "Tên Hồ Uy đó nếu như đã là người Thạch Thành thì nhất định ở Thạch Thành có bao nhiêu người giàu hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mặc dù gì tìm ai đó giả mạo, dù là Trang Vũ Ninh đứng ra thì đối phương cũng không được tín nhiệm. Hơn nữa một tên nghèo như Lý Đa căn bản không thể diễn xuất giống như người có tiền được. Người này không những cần có tiền mà còn phải là người cực kỳ giàu có, ít nhất phải nằm trong top 10 của Thạch Thành. Bởi vì mục đích của tôi không phải để hắn thỉnh tiểu quỷ, mà là muốn cùng với tên pháp sư nuôi quỷ kia liên hệ với nhau. Tên này biết nhiều người giàu có đến như vậy, nếu không phải là người cực kỳ giàu, hắn không thèm để ý tới đâu." Chàng Vũ Ninh nhìn hắn lẩm bẩm: "Như thế nào thì được xem là cực kỳ giàu, giống như Chu tiểu thư á?" "Ờ, gần như là như vậy." Chàng Vũ Ninh nhíu mày: "Vậy huynh đừng nghĩ nữa, Thạch Thành tuy là thành phố lớn, giàu giống như Chu gia thì chẳng có mấy, Mã gia tính là một, còn nữa..." Diệp Thiếu Dương xua tay: "Để tôi tìm Mã gia." Chàng Vũ Ninh ngẩn người: "Anh quen thiếu gia Mã Thừa sao?" "Quen, anh ta nợ tôi một món ân tình." Tiểu Mã thông não: "Tối hôm qua sao tôi không nghĩ ra điều này? Tiểu Diệp tử, có phải cậu đã sớm có dự định tìm hắn rồi?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Anh ta là người thích hợp nhất. Khi phần mộ tổ tiên nhà anh ta phát sinh ra chuyện thì người ngoài không một ai biết. Sau đó tôi cũng không hề gặp anh ta lần nào. Cho dù điều tra như thế nào đi chăng nữa, tôi và anh ta cũng không có quan hệ gì." Tiểu Mã cười hăng hắc: "Mối quan hệ duy nhất giữa hai người là tình địch, vì vậy anh ta càng không thể giúp cậu." Diệp Thiếu Dương trừng mắt: "Có thể không đề cập đến vấn đề này được không?" Trang Vũ Ninh hỏi: "Khi nào huynh đi tìm hắn?" "Ngày mai đi, tôi muốn tự mình đi xem nơi này một chút." "Như vậy cũng được sao?" Trang Vũ Ninh trầm ngâm: "Nếu như để cho Hồ tiên sinh phát hiện, ngày mai huynh lại sang gặp Mã thiếu gia, liệu có bị nghi ngờ không?" "Yên tâm, tôi có dự định của mình." Trang Vũ Ninh lại hỏi: "Có cần tôi đi cùng không? Ngày hôm nay tôi có tham gia một hoạt động..." "Cô cứ lo việc của mình đi, tôi đi với Tiểu Mã là được rồi. Cô nhớ về trước khi trời tối là được." Lúc đó điện thoại của Diệp Thiếu Dương reo lên là một dòng tin nhắn. Mở ra xem thì là một cuốn sổ hộ chiếu. Một nam nhân trên dưới 30, mày rậm mắt to, gò má cao, cằm nhọn. "Nhìn cũng giống như người bình thường à." Tiểu Mã xem một chặp rồi nói. Diệp Thiếu Dương liếc hắn: "Vậy cậu nói tôi xem, không phải người bình thường thì sẽ trông như thế nào?" Tiểu Mã gãi gãi đầu: "Vậy mà cậu còn xem?" "Tôi muốn nhớ kỹ ngoại hình của hắn, trông như thế nào, tên ngốc ạ." Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị, phần 2. Diệp Thiếu Dương thu một ít đồ đạc rồi cùng Tiểu Mã ra ngoài, lái xe đến phố Nam Cốc. Từ đầu đường đã xuống xe đi bộ vào. Đây là một con đường cổ, các tiệm ven đường cũng cái gì cũng có bán, dòng người cũng không quá đông. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa ước tính phong thủy. Đi một mạch đến cuối đường thì đụng phải một đường tường chắn. Quay đầu nhìn, thấy chính vì nguyên do con đường chết như thế này, đến nơi đây gần như không có người qua lại, rất quạnh quẽ. Các tiệm xung quanh đều đã đóng cửa, biển hiệu cũng loang lổ màu cổ xưa. Ở góc tường, một tòa nhà nhỏ được xây lên bằng tường gạch, trông rất cũ kỹ. Mấy cái cửa bằng gạch đá đều đã bị phá hỏng. Lầu một cửa mở rộng, phía trên có treo một biển hiệu rất cổ có viết "Dưỡng Nhân Đường", ba chữ thật to viết bằng bút lông. "Chính là ở đây rồi." Tiểu Mã bĩu môi: "Còn mẹ nó, còn nói là Dưỡng Nhân Đường. Tôi thấy đây rõ ràng là dưỡng quỷ đường thì có. Diệp Thiếu Dương chừng hắn. Sau khi bước vào, cậu biết làm gì rồi chứ? Biết rồi, mượn VKFC sẵn tiện quan sát địa hình. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bước đi vào, nhìn qua nhìn lại xung quanh. Nơi này không có lớn lắm, cách bài trí cũng giống như những tiệm thuốc đông y bình thường. Một dãy tủ thuốc đứng tựa vào tường, phía dưới là một cái quầy. Bên trái là một cầu thang xoắn ốc lên lầu 2, bên phải là một bức rèm cửa. Sau khi bước vào, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được một tia quỷ khí. Sau đó trên vai bỗng nhiên chùn xuống, cảm giác như có thứ gì đang bò lên. Nhưng hắn lại không giống như cố gắng xem thử là gì, chỉ cảm giác thấy cái thứ đó trèo lên vai mình ngửi ngửi một chút, sau đó nhảy xuống đất chui vào phía sau quầy. Trước khi nó chui vào, Diệp Thiếu Dương đã kịp liếc đó là một tiểu quỷ, chỉ cao đến cẳng chân, cả người phát ra màu xanh. Trong lòng hắn cảm thấy sốc, cái tiệm thuốc này không những dùng tiểu quỷ để trông nhà, hơn nữa còn rõ ràng là để phòng bị mỗi khi có pháp sư đến. Hắn phải cảm thấy âm thầm vui mừng vì trước đây đã dùng lá ngải diệp thảo trừ đi khí tức pháp sư trên thân người, lại còn sau khi đã vào cửa lại thu niễm khí tức, đúng là anh minh vô cùng. Tiểu quỷ này không phát hiện mình là pháp sư nên đã bỏ chạy về. Diệp Thiếu Dương tiến đến trước quầy thuốc, nhìn xung quanh đánh giá một chút thì thấy một ông già để râu dê, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, đang tựa vào một cái ghế gỗ mơ mơ màng màng, đầu ngả qua một bên tựa hồ như đang ngủ say. Trong lòng lão ôm một cái máy ghi âm cũ kỹ đang phát bình thư nhạc phi truyền, trông có vẻ có chút gì đó tiên phong đạo cốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, gõ gõ lên mặt bàn, dùng giọng cấp thiết la to: "Uầy uầy uầy, lão tiên sinh, tỉnh dậy đi." Phải kêu mấy lần liền thì lão ta mới chịu mở mắt, đôi con ngươi đục ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới để đánh giá. "Tiên sinh, tôi đến để bốc thuốc." Diệp Thiếu Dương cười khách sáo, trong lòng nghĩ: "Ta để cho ngươi giả vờ, một ngày nào đó ta sẽ bóp chết ngươi, lão cường thi ạ." Lão già có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiếu Dương do dự hỏi: "Là bốc thuốc gì? Có thủy tinh lan không?" Lão già ngẩn người: "Cậu muốn trị bạch hầu à?" Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời liên tục gật đầu: "Lão tiên sinh biết không, tôi có người thân bị bệnh bạch hầu, đều uống rất nhiều thuốc nhưng không có khỏi. Có một đại phu cho tôi một phương thuốc cổ truyền, nói là loại thuốc tên thủy tinh lan có thể chữa được. Có điều tôi đã lục tung hết cả cái thạch thành này rồi nhưng tìm không có ra. Hôm nay đến đây là muốn thử vận may." Hoài nghi trong mắt lão già biến mất, lắc đầu nói: "Thủy tinh lan chỉ có ở nơi âm sinh núi cao, so với tuyết liên còn khó kiếm hơn. Hiệu thuốc nhỏ của tôi làm sao mà có, cậu cũng đừng phí sức, đi chỗ khác mà tìm mua đi." "Cảm ơn lão tiên sinh đã nhắc nhở." Diệp Thiếu Dương thở dài thật mạnh, lục tìm đơn thuốc đã kê trước đó rồi đưa qua: "Vậy xin lão tiên sinh hãy bốc những vị thuốc này, cứu người gấp đi." Lão già mở đơn thuốc ra, xem những thứ ghi trên đó viết là huyền sâm, rễ bản lam, sơn đậu căn, hoa kim ngân, cây đầu xuân. Đây là quả một phương thuốc trị bạch hầu. Tiên nghi hoặc cuối cùng trong lòng cũng biến mất, liền đứng dậy chậm rãi đến quầy để bốc thuốc. "Hay à, chỗ này không có nhà vệ sinh à?" Tiểu Mã chợt ôm bụng kêu lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu chừng hắn một cái: "Đi ra ngoài mà tìm đi." "Hay à, không kịp nữa rồi. Tôi bị con mẹ nó đau bụng rồi." Tiểu Mã hiện lên vẻ mặt thống khổ, nhìn qua nhìn lại tìm kiếm: "Lão tiên sinh, nhà vệ sinh ở phía sau phòng, cho tôi mượn một chút được không?" "Nhà vệ sinh không dùng cho người ngoài." Lão già quay người định ngăn lại thì Tiểu Mã đã chạy loạn lên vào rèm cửa phía sau. Lão già đành vậy nên kệ tiếp tục bốc thuốc. Sau một hồi chờ đợi, thuốc bốc xong, Tiểu Mã cũng đã đi ra, nhếch miệng cười nói lời cảm ơn với lão già rồi cùng Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài. "Cái này..." Tiểu Mã vừa mới nói một chữ, Diệp Thiếu Dương sử dụng ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn thở dài: "Chỉ có thể đi chỗ khác xem thôi." Tiểu Mã hiểu ý cũng không nói thêm nhiều nữa. Hai người cùng đi một hơi ra phố. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, đứng ở ven đường âm thầm mắng một tiếng: "Họ Hồ này thực sự có thể nghĩ ra cách tìm một lão quỷ để trông cửa." "Quỷ á?" Tiểu Mã sửng sốt: "Ý cậu là lão già đó là quỷ á? Không phải chứ." "Là một khối quỷ thi, bề ngoài đương nhiên là nhìn không ra đâu." Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, nhớ lại một lượt những hành động của lão già ban nãy, dường như không có điểm nào bất thường. Không phải chứ, quỷ làm sao có thể xem đơn thuốc. Điều này thì khó gì đặc biệt đâu, trước khi chết ông ta là một thầy thuốc là được rồi. Tiểu Mã suy nghĩ một hồi buồn bực, sao nhất định phải tìm một quỷ thi để trong cửa hàng, hơn nữa nghe lão già đó nói chuyện cũng rõ ràng, tay chân nhanh nhẹn, không giống như những quỷ thi mà trước đây ta gặp mà. Không phải nhất định phải tìm quỷ thi trong cửa hàng, mà là ở chỗ đó quỷ khí quá đậm, người sống ở đó lâu ngày nhất định phải chết không nghi ngờ. Lão ấy hoạt động như thường là vì tiệm thuốc đó có quỷ khí bất tận, cung cấp cho lão ta hấp thu tu luyện, đương nhiên là thoải mái rồi. Lão quỷ này là thi ma có cấp bậc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài, nhìn thấy thi ma và du hồn mà không thể bắt, đúng là không có sảng khoái tí nào. Tiểu Mã ngạc nhiên, ở đâu lại xuất hiện cả u hồn? Trong quầy thuốc có hai con, lúc nãy tôi không để cậu nói chuyện là vì lúc chúng ta ra cửa, chúng nó nhìn chằm chằm chúng ta ở phía sau đấy. Con mẹ đó, chỗ đấy là quỷ sao à? Tiểu Mã cảm khái nói, thật ra cũng không khác là mấy. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng về phía góc tường, con đường này chính là dựa vào quy luật phong thủy để xây nên. Cái tiểu lâu đó là ở âm huyệt nhãn thượng, âm khí vốn đã mạnh lắm rồi, bọn chúng chọn nơi này để làm hang ổ chính là nhìn trúng điểm này. Đúng rồi, phía sau cái rèm cửa có cái gì vậy? Là một lối đi nhỏ dài độ 3 mét, đối diện là kho dược liệu, cửa không có khóa. Tôi làm bộ tìm nhà vệ sinh đi vào, trong phòng chỉ toàn là thuốc thôi. Phòng đó không nhỏ, bằng nửa cái phòng học á. Diệp Thiếu Dương liếc hắn, ai mà biết nửa gian phòng học là bao to, nói cụ thể đi. Thì độ 20 mét vuông gì gì đó, cậu hỏi rõ như vậy để làm gì? Phí lời, tôi muốn tính xem nơi đó có căn phòng nào mờ ám không. Thế còn nhà vệ sinh thì sao? Chương 313, tiệm thuốc đông y quỷ dị, phần 3. Nhà vệ sinh ở bên trái lối nhỏ, bên cạnh còn có một phòng tạp vụ không lớn lắm. Bên trong có một cái giường, hình như là nơi mà tên lão quỷ đó ngủ. Đúng rồi, mà quỷ thì có ngủ không? Không ngủ, đừng nói đến những điều không cần thiết nữa. Phòng vệ sinh và phòng tạp vụ rộng cỡ bao nhiêu? Tiểu Mã nghĩ ngợi một lúc, hai cái phòng đó cũng cỡ to bình thường, hình như là 30 mét vuông á. Diệp Thiếu Dương dựa theo diện tích của tiểu lâu trước đó suy tính một lúc rồi lắc đầu. Nếu như vậy thì có thể là không có phòng ngăn cách, nhưng quỷ khí đậm như vậy, lầu 1 lại không có nguồn quỷ khí, vô lý thật. Tiểu Mã phỏng đoán, hay là nó ở lầu 2? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quỷ khí cũng giống như tất cả các loại khí khác, chỉ hội tụ về phía trước, không có trường hợp khác. Hơn nữa sau khi tôi vào thì cũng cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt, nơi gần cầu thang quỷ khí rất mỏng. Trên lầu có lẽ giống như Tiểu Ánh nói, là nơi thỉnh tiểu quỷ cho các phú gia. Vì vậy chỉ có một loại khả năng, chính là quỷ khí đến từ dưới lòng đất, có một tầng hầm ở dưới tiểu lâu này. Nghĩ một hồi lại nói tiếp, tối nay ta lại đến đây tiếp, kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa. Hai người lái xe trở lại biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa của mình để mở cửa, lập tức nghe tiếng nhạc cùng tiếng hát từ trên lầu vọng xuống. Hình như đang luyện hát, đừng có làm phiền cô ấy. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nhẹ nhàng lôi Tiểu Mã vào phòng khách ngồi xuống sofa. Tiểu Mã gối đầu lên hai tay tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại mãn nguyện lắng nghe giọng hát nói những lời ngọt ngào. Hay, ở nhà của Vũ Vũ, nghe Vũ Vũ hát như này giống như là đang nằm mơ vậy. Bớt phí lời lại, nghe thôi là được rồi. Diệp Thiếu Dương cũng bị giọng hát thu hút, âm điệu rất nhẹ nhàng dịu dàng, làm người ta buông xuống mọi tâm tư muộn phiền. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nghe xong một bài hát, thừa dịp đổi bài mới, một khoảng cách âm nhạc, nói chuyện thường ngày với Tiểu Mã. Cậu với Vương Bình thế nào rồi? Sao gần đây không thấy hẹn hò, cũng không thấy nhắn tin? Tôi cũng muốn tìm cô ấy, có điều gần đây cô ấy thi cái bằng gì gì, muốn toàn tâm nghiên cứu, nên tôi cũng không muốn làm phiền cô. Diệp Thiếu Dương gật đầu, vậy sau khi thi xong thì làm thế nào? Cái gì mà phải làm sao? Thì là kết hôn gì gì đó à? Còn sớm mà, còn chưa gặp mặt người lớn hai bên. Hơn nữa, tôi còn chưa có nhà, lấy gì mà kết hôn? Nói đến đây Tiểu Mã cười hăng hắc nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu, tiếp xúc nhiều một chút, để tôi còn đi cùng cậu kiếm chút vốn. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Cậu á, luôn nghĩ đến việc làm đồng tử của tôi à? Thì có gì không tốt? Thôi, đừng liên thuyên điều đó. Cậu muốn điều tra, cũng điều tra rồi. Bước tiếp theo làm gì bây giờ? Nói đến đây Tiểu Mã lại cười hăng hắc. Thì cậu cứ cố gắng tiếp xúc nhiều một chút. Tôi đi cùng cậu kiếm chút tiền, góp tiền mua nhà, sớm lấy vợ làm giàu. Cái việc cậu lấy việc chóc quỷ nói thành cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương giận dữ. Lúc gần đến trưa, Trang Vũ Ninh đã dừng luyện hát, đi xuống lầu 1 thì mới biết hai người Diệp Thiếu Dương đã về. Cố rủ hai người cùng đi ăn cơm. Vừa ăn cơm, Diệp Thiếu Dương vừa nói đến dự định đến tiệm thuốc đông y tối nay. Trang Vũ Ninh nghe xong liền căng thẳng. Thiếu Dương ca, các anh phải thật cẩn thận đấy. Diệp Thiếu Dương cười cười. Không phải chúng tôi phải cẩn thận, mà cô cũng phải cẩn thận đấy. Tôi á? Trang Vũ Ninh ngừng lại. Ý anh là tôi cũng phải đi á? Nếu như để cô gặp Cổ Mạn Đồng lúc đầu của mình, cô có thể nhận ra chứ? Đương nhiên rồi, mỗi một Cổ Mạn Đồng đều không giống nhau, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Vậy thì được rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Là như thế này, nếu như tiệm thuốc đó thực sự có tầng hầm thì rất có thể đó là kho chứa Cổ Mạn Đồng. Bởi vì tiểu quỷ nhiều nên mới có quỷ khí nồng đậm như vậy. Tối nay chúng ta đi điều tra một phen. Nếu tiểu quỷ của cô ở đó, tôi sẽ phá hủy nó. Đương nhiên đó chỉ là tôi giả định thôi, cô đừng có ôm hy vọng quá nhiều. Trang Vũ Ninh liên tục gật đầu. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của Thiếu Dương ca, chỉ là tôi cần phải chuẩn bị tâm lý một chút. Liệu có nguy hiểm lắm không? Cái này tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì hai người chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi thì có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ sẽ... Trang Vũ Ninh lẩm bẩm. Ăn xong, Diệp Thiếu Dương đưa điện thoại cho Tạ Vũ Tình, kể cho cậu có nghe về kế hoạch hành động của mình. Tạ Vũ Tình nghe xong, suy nghĩ một chút rồi đáp. Thủ đoạn đối phó với yêu quỷ của anh thì tôi không lo lắng. Có điều ngộ nhỡ có tầng hầm thật, hơn nữa là xào huyệt gì gì đó, thì bên người hổ uy nhất định là có phòng bị. Ngỗ như hành động bị phát hiện, bị nhốt lại dưới tầng hầm, không phải là rất nguy hiểm sao? Đấy, không hổ danh đi cùng tôi lâu như vậy, cũng thông minh lên rồi đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, không đợi đến lúc cô phát hỏa đã nói luôn. Vì vậy nên tôi mới cần cô giúp đỡ. Sau khi tôi xuống đó, có thể giúp tôi tìm hai người đến gần đó theo dõi được không? Ngộ nhỡ có người xuống thì giúp tôi ngăn lại, tránh trường hợp tôi bị nhốt dưới đó thật. Được rồi, để ta sắp xếp. Hiện tại ta đang ở con đường gần đó để theo dõi tiệm thuốc đây. Có thấy được cái gì không? 30 phút trước, lão hổ uy đi vào tiệm. Sau đó không lâu thì một người đàn ông trung niên chạy Land Rover lái đến, dừng ở đầu phố đi bộ bước vào tiệm. Có lẽ là có hẹn với lão hổ uy. Hai người bọn họ tới bây giờ còn chưa ra. Có cần ta phái người vào không? Không cần đâu, cô cứ thủ ở đó đi. Nếu như hổ uy xuất hiện, tốt nhất là phái người đi theo xem hắn đi đến những nơi nào là được. Tạ Vũ Tình đáp một tiếng rồi tắt điện thoại. Trở về nhà, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chi tiết kế hoạch, sau đó từ trong ba lô lấy ra vài món nguyên liệu, bắt đầu luyện chế pháp dược. Hoàn thành xong thì thời gian cũng trôi rất nhanh. Diệp Thiếu Dương kêu hai người Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã ra ngoài mua một số ít đồ ăn chín, màn thầu và ít rượu. Trang Vũ Ninh lái xe trên đường Nam Cốc, điện thoại hỏi rõ ràng vị trí của Tạ Vũ Tình rồi lái xe qua đó. Phía bên kia bức tường là một tòa nhà đang xây dựng. Tạ Vũ Tình đang ở trong gian phòng chưa hoàn thành, đứng tựa vào vị trí lan can, có một kính viễn vọng thẳng đứng. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ đứng trước kính viễn vọng, bước đến và bắt đầu quan sát. Vốn dĩ trên cao, tầm nhìn trống trải, lại thêm sự giúp đỡ của kính viễn vọng, có thể xem được toàn diện các mặt trước sau của tiệm thuốc. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi rồi hỏi, có nhiều người vào tiệm thuốc không? Căn bản thì không có mấy người, loại trừ Hồ Uy và cái tên có bộ dáng nhà giàu kia thì chỉ có 3 khách hàng vào thôi. Sau khi bốc thuốc thì ngay lập tức rời đi rồi. Tạ Vũ Tình lại tiếp tục ghé vào lan can quan sát tình hình. Diệp Thiếu Dương bước đến hỏi, tại sao lại chỉ có mỗi mình cô? Tạ Vũ Tình lập tức lấy ra bộ đàm, điều nhân lực theo sau điều tra hướng đi của hắn. Tên mập này có lẽ là tới tìm Hồ Uy để thỉnh tiểu quỷ. Cái thứ đựng trong túi kia tôi đoán 8 phần là Cổ Mạn Đồng. Diệp Thiếu Dương nhìn và phán đoán. Từ phía dưới có một tên béo ục ịch đang xách một cái túi đi.